Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 2354, mưu định mà động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đen kịt không gian vũ trụ, nhìn không thấy bất luận cái gì ánh sáng, băng lãnh, lỗ thủng, yên tĩnh, chợt một đạo bỏng mắt quang mang sáng lên, đốt phá hắc ám. Long tượng diệt thế, tiếng long ngâm chấn thiên động địa, khiến cho vùng vũ trụ không gian này, xuất hiện từng đạo gợn sóng không gian. 10 đầu cự long màu xanh, toàn thân bị thần hỏa bao khỏa, như là 10 đầu thiên hà phun trào đi qua, đụng vào đối diện trên một gốc ma thụ màu đen cao tới mấy vạn mét. Ma thụ màu đen mỗi một cây cành, cũng giống như một bàn tay, quấy ra hùng hậu vô biên kình khí, liều mạng ngăn cản. Nó là năm vị thiên vấn cảnh thiên nô một trong, phệ thiên thụ. Trương Nhược Trần, ngươi là thiên đình giới tu sĩ, lại cam tâm địa ngục giới đầy tớ, ngươi. Ngươi nhất định chết không yên lành. Chết. Phệ thiên thụ một bên gầm thét, một bên phóng xuất ra thể nội trên trăm ức thánh đạo quy tắc, lấy quy tắc hóa đạo, hình thành một tòa hùng uy âm trầm ma thành, cùng 10 đầu thanh long đụng nhau. Ầm ầm, ma thành vỡ nát, ngay sau đó, khổng lồ thân cây nổ tung. Tại thần hỏa thiêu đốt dưới, phệ thiên thụ sinh mệnh lực nhanh chóng trôi qua, biến thành bay là tả cho tàn. Trong hư không vũ trụ, chỉ còn một viên ma khí phun trào thánh nguyên. Trương Nhượng Trần cách không thủ vật, đem thánh nguyên bắt bóp đi qua, lầu bầu nói. Thiên vấn cảnh sơ kỳ đại thánh, vậy mà như thế không chịu nổi một kích giết, cũng quá nhẹ nhõm. Những bách gia cảnh đại viên mãn đại thánh tham dự săn bắn phệ thiên thụ khác kia, nghe nói như thế, từng cái khóe miệng co quắp động. Quá biến thái, cứ việc có bọn hắn tham dự, phong kín phệ thiên thụ bỏ chạy con đường, thế nhưng là, Trương Nhược Trần có thể một trường đem một vị thiên vấn cảnh đại thánh đánh cho thần hình câu diệt, vẫn như cũ để bọn hắn cảm thấy sợ mất mật. Chẳng phải là nói, Trương Nhược Trần muốn giết bọn hắn, cũng chỉ cần một trường. Tại chinh chiến hắc ám tinh trước đó, Trương Nhược Trần liền đem 10 đầu vạn tự thanh long long hồn, toàn bộ luyện vào cánh tay trái. Không biết là nguyên nhân gì, 10 đầu vạn tự thanh long long hồn, bị Trương Nhược Trần luyện vào cánh tay thời điểm, đem đã từng trong cánh tay 3 đầu thiên vấn cảnh long hồn thôn phệ. Phảng phất, không cho phép long hồn khác, cùng chúng nó cùng tồn tại. Cho nên, Trương Nhược Trần nhìn như một trường, chỉ là đánh ra 10 đầu long hồn. Trên thực tế, một trường ẩn chứa 13 đầu thiên vấn cấp long hồn lực lượng, cho dù không thi triển thánh thuật gia trì, tùy ý một trường đánh ra, cũng có thể so với thiên vấn cảnh sơ kỳ đại thánh một kích toàn lực. Thậm chí, còn hơn, vừa rồi Trương Nhược Trần là toàn lực ứng phó xuất trường, lại có thần hỏa cùng hỏa chi đạo thánh ý dung nhập trường lực, phệ thiên thụ làm sao có thể đỡ được. Trương Nhượng Trần mặc dù vẫn như cũ không tính đem Long Tượng Bàn Nhược Trường tu luyện tới thiên vấn cấp cao giai thánh thuật đại thành, thế nhưng là, Long Tượng Bàn Nhược Trường bạo phát đi ra uy lực, nhưng lại xa xa thắng qua không ít thiên vấn cấp cao giai thánh thuật. 10 đầu long hồn này, cực kỳ chân quý, tương lai tại ta ẩn dưỡng dưới, có lẽ có thể trưởng thành đến vạn tử nhất sinh cảnh cấp độ, thậm chí vô thượng cảnh. Nếu như có thể đạt được 10 đầu đồng dạng có tính trưởng thành tượng hồn, ta Long Tượng Bàn Nhược Trường, lo gì không thể đăng phong tạo cực. Trương Nhượng Trần trong lòng, cảm thán như thế một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thần tử cầm trong tay thấu kính hình thoi, đi đến Trương Nhược Trần bên cạnh, thần sắc kính sợ, nói. Đại thánh, trải qua những ngày qua, đối với hắc ám tinh số 1 cùng hắc ám tinh số 2 luân phiên chinh chiến, chúng ta săn giết đại thánh cấp thiên nô 307 vị, thánh vương cấp thiên nô 17.000 vị, thánh giả cùng bán thánh cấp thiên nô nhiều đếm không hết. Trước mắt, bất tử huyết tộc tổng điểm tích lũy, đạt tới 71 triệu, vững vàng thập tộc thứ nhất. Trương Nhượng Trần lâm vào thật lâu trầm tư, từng có lúc bán thánh cùng thánh giả, là hắn chỉ có thể ngưỡng vọng cường giả. Thánh vương cùng đại thánh, càng là truyền thuyết cấp nhân vật. Nhưng là bây giờ, bọn hắn bây giờ lại trở thành con mồi, trở thành chính mình săn giết đối tượng, tại trong tay mình không hề có lực hoàn thủ. Hơn 300 vị đại thánh, 17.000 vị thánh vương, đáng sợ đến bực nào số lượng, một chút đại thế giới, đều bồi dưỡng không ra nhiều như vậy đỉnh tiêm cấp thánh cảnh cao thủ. Nhiều như vậy thánh cảnh cường giả, bị xua đuổi đến chiến trường, biến thành bị thú giết con mồi, cũng khó trách địa ngục giới coi trọng như vậy thú thiên chi chiến. Trương Nhượng Trần không khỏi đang tự hỏi, tại trong vũ trụ nhược nhục cường thực này, dạng cường giả gì, mới thật sự là cường giả? Dạng gì đại thế giới, mới thật sự là cường thịnh đại thế giới? Ngày xưa, Côn Lôn giới thời điểm huy hoàng nhất, chư thần san sát, vạn thánh hướng tông, là một phen cái dạng gì thịnh cảnh. Trương Nhượng Trần thu lại cảm xúc, hỏi. Ta cá nhân điểm tích lũy, là bao nhiêu? 28 triệu. Cô thần tử nói. Trương Nhượng Trần nhíu mày, nói. Mới ngần ấy, cô thần tử gượng cười, nói. Ngoại trừ bất tử huyết tộc, tu la tộc, diêm la tộc, khác bảy tộc, bất kỳ bộ tộc nào tổng điểm tích lũy cộng lại, cũng không kịp ngươi. Đại thánh, lần này thú thiên chi chiến, cá nhân tổng điểm tích lũy thứ nhất trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Ở đây tu sĩ, đều chính mắt thấy Trương Nhược Trần lăng lệ sát phạt thủ đoạn, đối với bất luận cái gì thiên nô đều là không lưu tình chút nào. Nếu là những kính tượng hình ảnh này, đều bị vạn giới thần nhãn chiếu ảnh xuống tới, truyền tống ra ngoài, Trương Nhược Trần nhất định là muốn cõng lên. Sát nhân ma vương, xưng hào, thiên đình các giới sinh linh, nhìn thấy như thế hình ảnh, sợ là sẽ phải bị dọa đến run rẩy. Hiện tại, bọn hắn là đánh chết đều không tin Trương Nhược Trần sẽ còn bội phản địa ngục giới, cảm thấy Trương Nhược Trần đã hoàn toàn đem chính mình trở thành bất tử huyết tộc một thành viên. Coi như Trương Nhược Trần bây giờ trở lại thiên đình, cũng sẽ không có bất kỳ tu sĩ nào tiếp nhận hắn, sẽ chỉ xem hắn là dị loại, đem hắn xử tử. Có thể nói, địa ngục giới chư thần đối với Trương Nhược Trần khảo nghiệm thứ nhất, tại lúc này Trương Nhược Trần đã làm đến. Huyết Tuyệt Chiến Thần, Huyết Hậu, Minh Vương, đều thở dài một hơi, hài lòng gật đầu. Trương Nhược Trần có thể làm đến bước này, cần hạ đại quyết tâm, cần chịu đựng thường nhân khó có thể lý giải được khổ sở. Trương Nhược Trần sắc mặt bình tĩnh, nói. Bất tử huyết tộc tình huống thương vong đâu? Cô thần tử nói, có 3 vị đại thánh, tại thiên nô tự bạo thánh nguyên thời điểm, không kịp rút đi, vẫn lạc tại nơi này. Đại thánh khác, mặc dù cũng hữu thụ trọng thương, thế nhưng là đều cứu chữa tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, Trương Nhược Trần dẫn đầu hơn 600 vị bất tử huyết tộc đại thánh, cùng đi xuất chinh, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bước đến cá chết lưới rách thời điểm, những đại thánh thiên nô kia, tự nhiên sẽ tự bạo thánh nguyên. Bất quá, tinh thần lực của bọn hắn bị phong ấn, muốn tự bạo thánh nguyên thời điểm, tinh thần ý chí liền sẽ trong nháy mắt áp chế. Chỉ có dưới tình huống cực ít, một chút đại thánh mới có thể tự bạo thánh nguyên thành công, cho bất tử huyết tộc tạo thành thương vong. Nếu không, muốn săn giết hơn 300 vị đại thánh thiên nô, bất tử huyết tộc cái nào mới vẫn lạc 3 vị đại thánh, chỉ sợ vẫn lạc 300 vị còn chưa hết. Không thể không nói, thiên nô chung quy là thiên nô, con mồi chung quy là con mồi. Bọn hắn khi tiến vào thú thiên chiến trường thời điểm, đã chú định điểm này. Đây là một trận, thợ săn cùng dê hưu trò chơi, từ vừa mới bắt đầu, liền không công bằng. Bất tử huyết tộc hơn 600 vị đại thánh, như là chư thiên thần thánh đồng dạng, đứng tại to lớn tử kim hồ lô mặt ngoài, bay ra thứ hai hào ám hắc tinh bao phủ hắc ám tinh vực. Hoa, một đạo truyền tin quang phù, từ đằng xa bay tới, rơi vào cô thần tử trong tay. Cô thần tử xem hết truyền tin quang phù nội dung phía trên, ánh mắt khẽ giật mình, hướng Trương Nhược Trần bẩm báo, nói. Là huyết khấp truyền đến tin tức, Diêm Vô Thần xâm nhập Tu La tộc hành tinh của bản tộc, tiêu diệt 9 thành 9 Tu La tộc tộc nhân về sau, đã ngựa không dừng vó, tiến đến ám hắc tinh số 5, cùng Diêm Hoàng Đồ hội hợp. Muốn diệt hết bộ tộc tộc nhân, cơ hồ là việc không thể nào. Mỗi một tộc đại thánh, đều khẳng định sẽ thu lấy mấy tộc nhân, tùy thân mang theo ở trên người. Chỉ có dạng này, mới có thể cam đoan tổng điểm tích lũy sẽ không bị chặt nửa. Trương Nhượng Trần trong lòng, thoáng có chút ngoài ý muốn, nói. Hắn thật đúng là đủ hung ác, thế mà thật làm được. Phải biết, Tu La tộc là biết Diêm Vô Thần khẳng định sẽ đi, cho nên, nhất định làm sách lược vẹn toàn, bố trí xuống thiên la địa võng, không biết bao nhiêu cường giả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch liền chờ Diêm Vô Thần lên mạng. Dưới tình huống như vậy, cho dù là Trương Nhược Trần, muốn đi sông Tu La tộc hành tinh của bản tộc, đều được nghĩ lại mà làm sao. Diêm Vô Thần không chỉ có đơn thương độc mã đi, hơn nữa còn thật diệt Tu La tộc tuyệt đại đa số tộc nhân, càng mấu chốt chính là hắn còn toàn thân trở ra. Như thế thủ đoạn, giống như thiên nhân đồng dạng. Cô thần tử trong lòng cũng rất rung động, nói. Diêm Vô Thần đích thật là nhất đẳng nhân vật, chỉ sợ cũng chỉ có đại thánh ngươi, mới có thể cùng hắn tranh một thế độ cao dưới. Diêm Vô Thần hoàn toàn chính xác rất đáng gờm, bất quá, Diêm Hoàng Đồ cũng là một cái không thể coi thường nhân vật. Có Diêm Hoàng Đồ tại, có thể đối với Diêm Vô Thần tạo thành không nhỏ chế ước. Trương Nhượng Trần như có điều suy nghĩ, nói ra. Cô thần tử lộ ra một đạo thần sắc nghi hoặc không biết rõ Trương Nhượng Trần trong lời nói ý tứ. Kỳ thật, trước kia Trương Nhượng Trần cũng không phải là đặc biệt đem Diêm Hoàng Đồ để vào mắt, cũng chưa từng đem hắn coi là uy hiếp. Hắn thấy, Diêm Hoàng Đồ tính cách quá mức cường ngạnh, khí thế lẫm nhân, muốn đối phó hắn, cũng không phải là việc khó gì. Thế nhưng là lần này, lại vượt quá Trương Nhược Trần đoán trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Hoàng Đồ vậy mà khắc chế lửa giận trong lòng, không có mạo muội một mình xông bất tử huyết tộc hành tinh của bản tộc. Mà là, cùng Trương Nhược Trần một dạng, dẫn đầu Diêm La tộc đại thánh, chinh chiến các đại ám hắc tinh, tranh đoạt điểm tích lũy. Đúng là như thế, Diêm La tộc tộc nhân mặc dù bị tiêu diệt gần nửa, thế nhưng là những ngày qua đến nay, điểm tích lũy lại cấp tốc kéo lên, đạt đến 60 triệu, cũng không có bị bất tử huyết tộc vung ra quá xa. Bởi vậy có thể thấy được, Diêm Hoàng Đồ không giống hắn mặt ngoài biểu hiện ra người đơn giản, cừu hận cùng sỉ nhục không ảnh hưởng được cảm xúc cùng phán đoán của hắn kia, là một người có được giãn được, biết được xem xét thời thế, mà lại có cực sâu lòng dạ. Người như vậy, mới đáng sợ nhất. Nhìn không thấu hắn, lại đoán không ra hắn. Biểu hiện ra bộ dáng, là cố ý tê liệt ngươi. Thậm chí, liền ngay cả hắn biểu hiện ra thực lực, cũng chưa hẳn là thực lực chân chính của hắn. Đáng tiếc, nếu như Diêm Hoàng Đồ thật là một người bảo thủ, chuyên quyền độc đoán, khẳng định sẽ đi xông bất tử huyết tộc hành tinh của bản tộc. Kể từ đó, Diêm La tộc rắn mất đầu, hiện tại điểm tích lũy có thể đạt tới 3.000 phân, liền đã không tầm thường. Trương Nhượng Trần âm thầm thở dài. Trong khoảng thời gian gần nhất này, bất tử huyết tộc điểm tích lũy tăng trưởng quá nhanh, thập tộc tu sĩ đều cảm giác được áp lực, đình chỉ nội đấu, đem tinh lực toàn bộ đều vùi đầu vào săn giết thiên nô. Tại Diêm Hoàng Đồ dẫn đầu xuống, Diêm La tộc tiêu diệt tụ tập tại ám hắc tinh số 4 phụ cận thiên nô, lại bắt đầu hướng ám hắc tinh số 5 chỗ tinh vực, phát động tiến công. Trận này điểm tích lũy tranh đoạt chiến, đã đến hừng hực khí thế tình trạng. Chúng ta chí ít còn phải cầm xuống một viên ám hắc tinh, để điểm tích lũy đạt tới 100 triệu, mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất, khóa chặt thập tộc vị trí thứ nhất. Trương Nhược Trần nói, cũng không phải là tất cả thiên nô, đều tụ tập tại 7 đại ám hắc tinh phụ cận. Chỉ là, 7 đại ám hắc tinh chỗ tinh không, 10 phần thích hợp ẩn tàng, cho nên thiên nô tương đối càng thêm tập trung. Chinh chiến 7 cái địa phương này, có thể trong khoảng thời gian ngắn, thu thập đại lượng điểm tích lũy. Cô thần tử mở ra một tấm tinh đồ, lơ lửng tại Trương Nhược Trần trước mặt, chỉ hướng bên trong một cái màu đen hình tròn, nói. Diêm Hoàng Đồ cùng Diêm Vô Thần đều tại ám hắc tinh số 5, chúng ta không có khả năng nhúng tay đến đi vào. Hiện tại, chỉ còn ám hắc tinh số 6 cùng ám hắc tinh số 7. Chinh chiến ám hắc tinh số 6, chính là Trung Tam tộc. Bọn hắn có lẽ là trước kia, liền đem nơi đó chiếm lấy, giấu ở nơi đó thiên nô, đã bị quét sạch hơn phân nửa. Chúng ta bây giờ đi, nói không chắc, sẽ rơi vào trong cạm bẫy Trung Tam tộc sớm bố trí. Một khi hãm ở nơi đó, sẽ ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Trương Nhượng Trần nhẹ nhàng gật đầu, nói. Trung Tam tộc mặc dù không có cường giả đỉnh cao, thế nhưng là Tam tộc liên hợp cùng một chỗ, thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường, hoàn toàn chính xác không cần thiết cùng bọn hắn tranh đoạt điểm này còn sót lại điểm tích lũy. Ám hắc tinh số 7, là tình huống như thế nào? Cô thần tử hít sâu một hơi, thần sắc ngưng trọng, nói. Ám hắc tinh số 7 có chút đặc thù, là trên thú thiên chiến trường lớn nhất một viên ám hắc tinh, bao trùm đường kính 6 triệu dặm một mảnh tinh không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi đó, tức giống như là vực sâu tử vong, lại như là một chỗ cấm địa. Tham gia thú thiên chi chiến địa ngục giới đại thánh, phàm là xâm nhập trong đó, chính là có đi không về, đã có 73 vị đại thánh, ở nơi đó mất tích. Ai cũng không biết, là hắc ám tinh nội bộ hoàn cảnh, tạo thành tình huống này. Hay là cố ý nguyên nhân? Không ít tu sĩ đều suy đoán, ly đế rất có thể là ở chỗ này. Cho nên, không có bất kỳ cái gì một phương thế lực, dám tùy tiện xâm nhập đi vào. Tới đối đầu chính là, liên tục không ngừng thiên nô, trốn đến bên trong. Ám hắc tinh số 7, có thể nói là thiên nô tụ tập nhiều nhất địa phương. Phương nào thế lực có thể đem nó tấn công xong đến, điểm tích lũy nhất định đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Trương Nhượng Trần nhìn xem trên tinh đồ, một đoàn hình tròn to lớn màu đen sẫm kia. Cô thần tử lại nói. Bất quá, ta thu đến tin tức, do Bàn Nhược, Nguyên Phi Đại Thánh, Tước Phi dẫn đầu, Thượng Tam tộc Đại Thánh, chính liên tục không ngừng hướng ám hắc tinh số 7 tiến đến. Xem ra, Thượng Tam tộc là dự định, cưỡng ép gặm xuống khối xương cứng này. Đao Ngục Hoàng cười lạnh một tiếng. Vô Cương bị Nhược Trần Đại Thánh đánh thành trọng thương, một mực không có hiện thân. Thượng Tam tộc không có cường giả đỉnh cao tọa chấn, xâm nhập tiến ám hắc tinh vực trong loại hoàn cảnh phức tạp kia, một khi gặp được ly đế, nhất định tử thương thảm trọng. Không bằng, chúng ta cứ chờ một chút, để Thượng Tam tộc xung phong. Chờ bọn hắn thất bại tan tác mà quay trở về đằng sau, chúng ta lại ra tay. Cô thần tử nói, ánh mắt của mọi người, đều hướng Trương Nhược Trần chằm chằm đi, nhìn hắn như thế nào cầm quyết định. Trương Nhược Trần ánh mắt sắc bén, nói. Ta ngược lại thật ra hy vọng, ly đế thật là tại ám hắc tinh số 7. Dù sao, một mình hắn điểm tích lũy, chính là 10 triệu. Giờ phút này, Trương Nhược Trần trong đầu, nghĩ đến hai điểm. Điểm thứ nhất, táng kim bạch hổ đối với hắn khảo nghiệm. Chỉ có thông qua khảo nghiệm, hắn có thể thu hoạch được quỷ tộc hành tinh của bản tộc cơ duyên, đến lúc đó, tu vi của mình, có lẽ có thể trong khoảng thời gian ngắn, nâng cao một bước. Điểm thứ hai, ly đế là vô gian các tu sĩ, vô gian các chủ lại là thiên cốt nữ đế. Thú thiên chi chiến thứ nhất, đối với nữ đế nếu trọng yếu như vậy. Ly đế sẽ xuất hiện trên thú thiên chiến trường, có phải hay không là nữ đế bố trí một quân cờ đâu? Thưởng hồng bao cho con vất tờ bằng cách đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646.